đừng thấy tỷ tỷ ở nơi này nói năng tùy tiện, nhưng tỷ tỷ vẫn giữ thân như ngọc. Sớm đã lập lời thề cả đời vì đạo, không nói đến chuyện nhi nữ tư tình. Chí Hương cười nói, vẻ mặt dần dần nghiêm túc lại. Cho nên, tiểu đề đề, bỏ qua những suy nghĩ không tốt đẹp trong đầu đi, ta sẽ không đồng ý đâu. Mạnh Hào sửng sốt nhìn Chí Hương đầy kỳ dị. Cô đang nói gì vậy? Đừng giả bộ nữa, chút tâm tư của ngươi cho là tỷ tỷ không nhìn ra sao. Ha, tỷ tỷ cả đời này gặp loại chuyện này quá nhiều rồi. Bỏ đi, chúng ta coi như có duyên, ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi một chút, có thể cho ngươi nắm tay, đây là giới hạn của ta. Chí Hương chừng chừ một chút, nghiến răng nói, dường như đã phải trải qua một cái giá rất lớn, rồi không đợi Mạnh Hạo mở miệng, lập tức tiến lên nắm lấy tay Mạnh Hạo. Nàng nhanh chóng buông tay, lùi lại mấy bước, vẻ mặt hơi đỏ lên. Được rồi chứ? À? Mạnh Hạo lúc này mới hiểu ra, lập tức cười, hắn thực sự không có hứng thú này. Ta không có cảm giác gì đối với phụ nữ lớn tuổi. Mạnh Hạo vội ho khan. Chí Hương nghe vậy lập tức trợn mắt, hàng khí tức khắc tràn ra. Mạnh Hạo chớp chớp mắt co rụt người nói nhỏ. Điều kiện của ta là người đầu tiên bước vào tầng thứ ba là ta. Chí Hương câu mày liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Ý của ngươi là? À? Chí Hương vừa nói đột nhiên phản ứng lại, tiếp đó nhìn Mạnh Hạo nửa cười nửa không. Gần đây linh thạch trong túi của ta không còn nhiều nữa. Mạnh Hạo một lần nữa ngại ngùng. Chỉ Hương che miệng cười. Chuyện này với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, nên cũng không tự chối. Với nàng mà nói chỉ cần Mạnh Hạo hứa giúp đỡ, mọi việc đều đơn giản. Yêu tiên trị trong yêu tiên tông là trọng địa. Ta có tông môn trợ giúp, chuẩn bị đầy đủ mới có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thu được tư cách tiến vào nơi này. Người ở đây cần đi cùng ta. Chúng ta làm quen với nơi đó mới có thể làm chuyện trong cảnh giới thứ ba. Thế này đi, cứ cho ta thời gian một tháng. Ta tranh thủ xem có thể giúp ngươi thu được thân phận tiến vào nơi đó không. Sau đó... Chỉ Hương đang cất lời, còn chưa nói xong đã bị Mạnh Hạo ngắt lời. Yêu tiên tông đệ nhất trường thiên. Trừ cửa động phủ của sáu chí tôn khác, bất cứ nơi nào khác, ta đều không cần bất cứ thân phận gì. Mạnh Hạo dửng dưng nói. Lời nói tràn đầy khí phách. Chí Hương trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, dần dần trong mắt hiện lên vẻ ao ước đố kỵ. Cho dù là nàng, lúc này trong lòng cũng có phần bất bình. Nàng đã quên mất thân phận của người trước mặt, quên đi đối phương có một cử chỉ chí tôn. Đặc biệt là nghĩ đến bản thân vì lấy được tư cách mà cả tông môn phải chuẩn bị biết bao năm. Hào phí biết bao tinh lực và nhân lực mới có thể mấy tháng thành công. Nhưng tất cả so với Mạnh Hạo chết tiệt trước mắt này, có vẻ như không đáng nhắc đến. Trong điển tịch của tông môn có ghi chép về một số nhân vật từng ở trong tông môn. Trong đó có một mục về Kha Cửu Tư này. Y lưu lỏng bá đạo, không việc ác gì không làm. Trong tông môn phàm là nơi nào y tới, gà bay chó chạy, ức hiếp mọi người. Thậm chí lúc cuối cùng, tông môn sập đổ, theo tính toán sơ bộ, có đến hơn 400 đạo lữ, hơn 3.000 đứa con. Người chỉ là một... Chí Hương hờ hững nói. Những lời phía sau nàng không nói tiếp. Vốn dĩ kiếp này của người chỉ là một trò cười, vốn không được ghi chép lại. Nhưng trong trận chiến cuối cùng của tông môn, người mặc kệ tuổi thọ, không tiếc tử chiến, lập nên chiến công hiển hách. Toàn bộ đạo lữ của người đều chết trận, được người chôn trên núi thứ nhất. Con người toàn bộ tử vong, được người tự tay mai táng trên núi thứ hai. Còn núi thứ tư là mộ của cha người, đồng thời cũng là nơi chôn cất bản thân mà ngươi tự lựa chọn. Ngày tông môn diệt, chỉ có người và một số ít người lựa chọn chết cùng tông môn, trảm sát quý gia chúng tiền. Trước khi chết đi, quý phụ giáng lâm, tiếc cho chiến tâm của người, cho ngươi con đường sinh tồn, chỉ cần ngươi cúi đầu trước mặt y, nhẹ nhàng cúi đầu. Ngươi không cúi đầu mà ngẩng đầu cười lớn, tiếp tục chiến đấu cho đến khi tử vong, ngươi ngã vào quan tài. Trước khi tử vong, nói ra một câu cuối cùng. Chí Hương bình tĩnh nói, Mạnh Hạo lắng nghe vẻ mặt phức tạp. Đến cuối cùng hắn như cảm thấy bản thân cũng trải qua những chuyện đó, im lặng không nói. Ngươi nói, phụ thân, ngươi có kiêu ngạo vì con không? Mạnh Hạo nghe đến đây, trong đầu chấn động, hắn nhắm mắt lại. Rất lâu, khi hắn mở mắt ra, trong mắt hắn không biết vì đâu, chảy xuống một dòng lệ. Lời này không thuộc về hắn, dường như đến từ nơi xa xăm. Đừng nói nữa. Mạnh Hạo tâm tình sa sút, quay người trời đi với bao thương cảm, đi về nơi xa. Chí Hương đột nhiên hơi hối hận khi đã kích thích Mạnh Hạo, đang muốn mở lời, giọng của Mạnh Hạo đã truyền lại từ xa. 3 ngày sau, gặp mặt tại đây, chúng ta cùng đi yêu tiên trì. Mạnh Hạo về đến núi thứ tư, về đến bên ngoài động phủ của hắn, ngồi ở nơi đó, nhìn mặt trời dần lặn xuống, nhìn màn đêm buông xuống, lại nhìn mặt trời ló dạng. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại, từng cảnh tiếp xúc với Kha Vân Hải từ khi hắn đến nơi này. Làm cha con một đời này. Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn một lần nữa cảm nhận được cảm giác của Kha Cựu Tư năm đó. Đó là cảm giác phức tạp mà người khác không thể nào hiểu được. Trong thế giới này, giữa đất trời này, trong biết bao năm tháng, chỉ có một mình Kha Cửu Tư có thể cảm nhận, hiện giờ lại có thêm một người. Chỉ có 2 người bọn họ mới có thể cộng hưởng, cũng cảm nhận cũng phức tạp. Con muốn nuôi mà cha không còn. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, nếu hắn không hiểu Ly Thần Quyết, hắn sẽ cho rằng Kha Cửu Tư đã chết. Nhưng sau khi hiểu được Ly Thần Quyết, nghe được lời nói của Chỉ Hương lúc trước, Mạnh Hạo đột nhiên có cảm giác. Hắn chỉ có thể tưởng tượng được sau khi máu thịt tiêu tan, sau những năm tháng như vô tận, khi Yêu Tiên Tông đã trở thành một đống đổ nát, 2 cốt khắp nơi. Đột nhiên có một ngày, trên núi thứ tự, trong chiếc quan tài kia, thân thể Kha Cửu Tư từ từ ngưng tụ, từ trong hư vô cho đến khi y một lần nữa mở mắt. Một lần nữa nhìn lên bầu trời, nhìn về tông môn, nhìn tất cả những thứ quen thuộc. Loại cảnh giác con người mất này, loại cô độc cả đất trời, chỉ còn mình ta này. Nỗi nhớ với phụ thân, còn cả hối hận vì bản thân từng lêu lỏng, hóa thành dòng lệ. Y nhất định đã khóc đến rất lâu trên đỉnh núi thứ tư. Y nhất định đã ở nơi đó, nhìn tất cả nước mắt bi thương cả một đời. Y nhất định đã ở trước phần mộ phụ thân, lặng lẽ uống rượu giống như một kẻ ngốc. Ở nơi đó, dập đầu tự mình nói chuyện. Y nhất định đã tự mình đi qua tất cả mọi nơi. Nhìn tất cả những bộ 2 cốt này, trong đó có người thân bằng hữu của y, có người hận y, có người thích y, đủ loại hình bóng, đã thành 2 cốt, trăm mối suy tư theo gió trôi đi. Khi y một lần nữa về đến núi thứ tư, nhìn về đất trời xa xăm, trong thế giới của y chỉ còn mình y bảo vệ. Nói là bảo vệ Yêu Tiên Tông chẳng bằng nói y đang bảo vệ những gì tốt đẹp trong ký ức, bảo vệ phụ thân của y thì chuẩn hơn. Mạnh Hạo giờ phút này đã hiểu, hắn hiểu được ý định của Kha Cửu Tư. Người nhất định ở ngay bên cạnh ta, hoặc ở trong hồn ta. Nhìn ta đi con đường hoàn toàn khác trong cuộc đời người. Mỗi lần ta nhìn phụ thân, người nhất định dùng đôi mắt của ta để nhìn phụ thân người. Mạnh Hạo ngẩng đầu lại một lần nữa, nhìn hoàng hôn rồi nhắm mắt. 2 ngày sau, khi đến thời gian ước hẹn với Chỉ Hương, Mạnh Hạo rời khỏi núi thứ tư cùng với Chỉ Hương đi đến núi thứ bảy. Đệ nhất trùng thiên, ngọn núi cuối cùng, nơi này chính là đầu của đệ nhất trùng thiên. Sau núi thứ bảy, thế giới hoàn toàn mơ hồ, nơi này là cấm khu, nếu đệ tử không được cho phép thì không thể bước vào nửa bước, rất ít người biết được bên trong mảnh hư vô mờ mịt này trước cuộc có gì. Cho dù bước vào trong cũng không nhìn thấy xung quanh, chỉ có thể dựa theo lệnh bài thu được đi tới nơi được chỉ định trong sương mù mờ này. Chỉ Hương có lệnh bài, Mạnh Hạo không có. Khi 2 người đi đến bên ngoài mảnh sương mù này, nhìn thấy 2 bức tượng đá khổng lồ, như người lại như yêu, 4 đầu 8 tay, cao đến 100 trượng, ánh mắt tức giận nhìn mặt đất. 2 bức tượng, mỗi bên có 1 cánh tay, cầm 1 thanh kiếm đá khổng lồ giao nhau đâm xuống mặt đất, hình thành 1 cánh cửa bằng kiếm. Cánh cửa khổng lồ nhìn như không có trở ngại, nhưng nếu không có tư cách phù hợp mà muốn bước vào trong, nhất định phải đối mặt với tai họa khủng khiếp. Chỉ Hương vẻ mặt thành kính, nể sợ quỳ bái dưới 2 bức tượng đá. Đôi tay giơ lên, giơ cao 1 lệnh bài màu tím đen, lệnh bài phát tác ánh sáng dịu dàng. Từ từ bay lên, phóng về phía bức tượng bên trái. Khi rơi xuống tay bức tượng này, đôi mắt bức tượng chợt lóe lên, từ từ rút cây kiếm đâm xuống mặt đất kia, lộ ra 1 con đường.

lúc này thấy Mạnh Hạo tự mình thử nghiệm, cảm thấy rất bình thường. Hai người không hề nói chuyện, mãi đến khi rời khỏi mảnh sương mù mênh mông này. Ở bên ngoài, hai bên chia tay, Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới những lời nói vô tâm của mình lúc trước lại kích thích Chỉ Hương lớn đến vậy. Rời khỏi nơi mù mịt này, Mạnh Hạo ngồi trên núi thứ tư mấy ngày. Hoàng hôn một ngày này, hắn đột nhiên yên lặng trở lại nơi sương mù mịt đó. Ánh mắt kỳ dị nhanh chóng bước vào màn sương, dựa theo phương hướng trong ký ức cấp tốc đi tới. Không bao lâu, hắn lại một lần nữa đi đến bên ngoài Yêu Tiên Trị. Chuyện có liên quan đến Yêu Tiên Trị, Chỉ Hương nhất định sẽ giấu giếm. Ta không tin chiếc hồ quan trọng như vậy lại thật sự có thể tiến vào đơn giản như vậy. Nơi này e rằng có điểm huyền diệu. Nhưng cho dù thế nào, nước của hồ này lại có thể rèn luyện thân thể, mà hiệu quả còn ôn hòa hơn cửu động nhiều. Vừa vặn thích hợp tăng cường thân thể của ta. Mạnh Hạo hít sâu, bước thẳng vào trong hồ nước, chỉ lộ ra cái đầu. Lúc nhắm mắt, lập tức trong hồ nước xuất hiện nhiều hàn khí. Giống như từng sợi tơ băng, trong khoảnh khắc chui vào cơ thể Mạnh Hạo, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, khí huyết lập tức vận chuyển, cũng dần dần bắt đầu hấp thụ. Thân thể hắn vốn đã mạnh mẽ, trải qua rèn luyện ở cửu u động, lại thêm nắm giữ với thôn sơn quyết. Mỗi lần nhìn núi lại có thu hoạch, chỉ là khi ở đệ nhất mệnh. Thân thể sánh được với đệ tam mệnh, sợ mãi không thể tiến thêm. Hy vọng nơi này có thể khiến ta trở nên mạnh hơn nữa. Khí huyết Mạnh Hạo càng chuyển động nhanh, dần dần trên mặt hồ, bốc lên sương mù, hóa thành từng vòi rồng, không ngừng tiến vào mũi mộm hắn như đang nuốt mây nhả xương. Mà thân thể hắn cũng từ từ mạnh lên, mỗi một tia khí lạnh này đều hòa vào trong máu thịt của Mạnh Hạo, kích phát thân thể hắn dường như là rèn luyện từ bên trong. Hoàn toàn khác với phương thức rèn luyện của cửu u động. Thời gian dần trôi, không biết sau bao lâu. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra, cơ thể hắn ầm một tiếng. Bên cạnh lúc trước lập tức đột phá, thân thể hắn cuối cùng ở trạng thái đệ nhất mệnh đã có thể sánh với đệ tứ mệnh. Cảm giác lực lượng tràn ngập thân thể, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa lực bộc phát đáng sợ, thậm chí dựa vào thân thể một quyền có thể đánh tan vàng nát đá. Hàn khí bên dưới còn nồng đậm hơn. Ánh mắt Mạnh Hạo quyết đoán, hắn sớm đã quyết định trong viễn cổ này bản thân muốn khiến thân thể mạnh mẽ lên. Vì trong phân tích của hắn, ngoài Minh Ngộ Đạo Pháp ra, đây là thứ có khả năng thực sự được mang đi. Lúc này hắn hít sâu, thân thể liền chìm xuống đến giữa đầm. Ở nơi này, toàn thân Mạnh Hạo kêu vang, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, thân thể dường như không có quy tắc gì, không ngừng bị nghiền ép, toàn bộ hàn khí đều nghiền ép hắn. Hàn khí ở nơi này vô cùng mênh mông, lao thẳng về phía Mạnh Hạo, không ngừng điên cuồng tràn vào ngoài thân hắn. Thậm chí không cần Mạnh Hạo hấp thu, bản thân đúng là tự đến. Như khát vọng trở thành một bộ phận Mạnh Hạo vậy. Mạnh Hạo trung chảy, không ngừng vận chuyển khí huyết, hắn cũng không hề biết, Yêu Tiên Tông hiện giờ tuy không phải là thời kỳ phồn vinh nhất, nhưng so với thời kỳ cuối, không ngừng sụp đổ thì tốt hơn rất nhiều. Cái loại tài nguyên cực kỳ phong phú, như Yêu Tiên Trị này, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm mới có quy mô như vậy, cho nên hàn khí tích lũy cũng càng ngày càng đáng sợ. Nhưng đồng dạng, hiệu quả, nuôi dưỡng và phát triển thân thể cũng vô cùng kinh người. Thân thể Mạnh Hạo không ngừng tăng lên càng lúc càng mạnh với tốc độ đáng sợ. Nếu có thể thế này mãi, khi ta ở trạng thái đệ nhất mệnh, đã có thân thể sánh được với đệ thất mệnh. Vậy không phải là đã có được thân thể trảm định sao? Mạnh Hạo ở trong Yêu Tiên Trị, đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra tinh mang, kinh tâm động phách. Thân thể Mạnh Hạo chìm xuống, lúc nhắm mắt thì hàn khí từ trong đầm nước không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, thậm chí dung nhập với khí huyết của hắn, vận chuyển toàn thân, khiến thân thể hắn có thể phát triển sự mạnh lên từ từ. Dường như trong đầm nước ẩn chứa một loài vật kỳ dị trong trời đất, có thể ôn hòa khiến thân thể người ta thoáng tài hóa cốt, nhưng cũng không phải là có tổn thương. Hàn khí này dần dần đông kín toàn thân Mạnh Hạo. Thậm chí 7-8 canh giờ sau xuất hiện dấu hiệu như muốn đông cứng hồ phách. Mà Mạnh Hạo lúc này ở giữa tận nước đột nhiên mở mắt, nhảy lên. Lập tức, phá tan mặt nước xuất hiện bên ngoài,